Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 55, nữ tính lưu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia phía sau núi nhị trưởng lão lại một lần xuyên qua rừng trúc, tại còn chưa tới nơi hồ nước thời điểm, nàng liền trực tiếp mở miệng. Tại, nhị trưởng lão mở miệng trong nháy mắt, gió nhẹ quét mà qua. Sau đó nhị trưởng lão đứng tại bên hồ nước, nàng nhíu lại lông mày nhỏ, nói. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hòa lại xuất hiện. Gió đã dừng lại, nhưng là trong hồ nước cũng không có thanh âm truyền ra. Nhị trưởng lão cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Hắn đánh chết một vị tồn tại cổ lão. Nói xong nhị trưởng lão thì nhìn xem đình trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, trong hồ nước truyền đến bất đắc dĩ âm thanh. Thật không phải ta, chấm, ngừng tạm, trong hồ nước lại một lần truyền đến thanh âm. Chân chính thiếu tông chủ sắp xuất hiện. Nhị trưởng lão trầm mặc chờ chỉ chốc lát, nàng mở miệng nói. Có không ít người nhìn chằm chằm Lục gia. Không ngại, trong hồ nước thanh âm khôi phục nhẹ nhàng. Nhị trưởng lão không nói thêm lời, mà là quay người rời đi. Tại nhị trưởng lão sau khi rời đi, gió lại một lần gợi lên. Sau một lát hết thảy trở nên tĩnh lặng, Lục Thủy bỏ ra 4 ngày tu dưỡng, sớm đã không có vấn đề gì. Trong thời gian này hắn đã tấn thăng 3. 2, cách 3, 3 cũng rất gần, bất quá tiểu cảnh giới tăng lên đối với hắn không có gì quá lớn trợ giúp. Đại khái là đánh tam giai đỉnh phong thời điểm lại càng dễ một chút đi. Về phần vượt cấp đánh tứ giai, cái này có chút khó. Đương nhiên, đây là không có thiên địa chi lực tình huống dưới, hiện tại Lục Thủy muốn nhất chính là góp nhặt thiên địa chi lực, đáng tiếc mỗi lần đi ra ngoài đều muốn sử dụng hết. Có trời mới biết muốn góp nhặt tới khi nào, cũng may theo tu vi tăng lên, góp nhặt tốc độ cũng càng nhanh. Một ngày nào đó có thể vượt qua một tuyết hỗn nguyên chi khí. Đến lúc đó một tuyết liền sẽ bị hắn nắm trong tay, mặc kệ như thế nào phản kháng đều vô dụng. Từ hôn khẳng định phải tới một lần, ở nơi nào té ngã liền muốn ở nơi nào đứng lên. Lục Thủy thả ra trong tay thiên địa trận văn, sau đó hỏi. Còn bao lâu nữa đến Thiên Trì Hà? Hiện tại Lục Thủy ngay tại tiến về Thiên Trì Hà trên đường, hắn nhớ kỹ ngồi xe lừa cần thời gian rất dài. Còn muốn 3 ngày, bởi vì cái này xe lừa cơ hồ muốn đi ngang qua tất cả địa phương, cần lãng phí thời gian dài. Nếu như thiếu gia cảm thấy 3 ngày quá lâu, có thể giữa đường đổi thừa, sẽ nhanh 1 ngày rưỡi. Trần Võ nói ra, Lục Thủy lắc đầu, không cần, sau đó hắn tiếp tục xem thiên địa trận văn, dù sao sớm đi qua cũng không chuyện làm, không bằng an tĩnh ngồi ở chỗ này nhìn thiên địa trận văn. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có một số nghi vấn. Đó chính là hoang vu thảo nguyên hung thú kia nói lời, nó nói mình đương lập bất thế kỳ công. Không nói nó vì ai mà đứng, liền vẻn vẹn cái kia kỳ công liền sẽ để Lục Thủy nghĩ đến mẹ hắn. Nghĩ nhiều nữa một chút chính là, hung thú kia người sau lưng, muốn nhằm vào mẹ hắn. Lục Thủy sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng bình tĩnh. Hiện tại hắn không tiếp xúc đối phương, còn không vội. Chờ hắn tiếp xúc, hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết một sự kiện. Bọn hắn làm một kiện đời này, cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Bất quá mẹ ở kiếp trước cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, bất thế kỳ công đến cùng là cái gì? Ở kiếp trước thành công không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy nội tâm có chút nghi vấn. Lần sau gặp được không thể gấp lấy giết, hỏi rõ ràng lại giết. Đằng sau Lục Thủy liền không lại suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem thiên địa trận văn. Chờ đến Thiên Trì Hà, hắn thiên địa chi lực tất nhiên là trùng sinh đến nay, đỉnh phong nhất một lần, cùng thế hệ ngoại trừ Mộ Tuyết, hẳn không có người có thể lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. 3 ngày sau đó, Lục Thủy bọn người xuống xe lừa, nhà ga đối diện chính là bọn hắn mục đích lần này địa Thiên Trì Hà. Thiên Trì Hà đúng là một chỗ dòng sông, nhưng là dòng sông này là vây quanh một ngọn núi không có tận cùng chảy xuôi. Dòng sông đầu đuôi tương liên, có thể dòng sông cũng không lặp lại, Thiên Trì Hà nước không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết đổ nơi nào. Đi tại trong dòng sông, sẽ cho người lòng sinh đốn ngộ, khi từ trong dòng sông đi ra lúc mỗi người đều đem kèm thêm kim quang, chỉ lấy bóng là số lượng càng nhiều đồng đẳng với thu hoạch càng lớn, cũng càng có thể đại biểu một người con đường tương lai rộng bao nhiêu. Nghe Mộ Tuyết nói qua, nàng nói lần này Thiên Trì Hà mở ra, có ám cảnh, không biết dáng dấp ra sao. Lục Thủy nhìn xem Thiên Trì Hà im ắng tự nói, hắn chính là tới chơi chơi, Thiên Trì Hà với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đốn ngộ, loại vật này có làm được cái gì? Hắn còn cần ngộ cái gì? Càng công pháp đặc thù, hay là càng đặc thù đạo? Không có, hắn đều không cần, thiếu gia Thiên Trì Hà ta cùng chân linh không thể lên đi, người đi lên tuyệt đối không nên làm loạn. Trần Võ nói ra, trong tộc nếu là biết thiếu gia như thế yêu nghiệt còn như thế làm loạn chắc chắn sẽ không để hắn đi ra. đơn giản để cho người ta nơm nớp lo sợ. Trước kia thiếu gia mặc dù làm loạn, nhưng là chân võ cảm thấy hắn yếu. Chỉ cần là yếu, hắn cùng chân linh đều có thể khống chế, dù sao lại nháo cũng náo không đến đi đâu. Nhưng là bây giờ có thể giống nhau sao? Thiếu gia náo đứng lên, bọn hắn chỉ có quỳ phần, nhìn cũng không có tư cách nhìn. Lục Thủy thu hồi thiên địa trận văn, hắn lúc này đã ba, sau đó mở miệng nói. Thiên Trì Hà cùng Hoang Vu Thảo Nguyên khác biệt, ta chỉ là để hoàn thành tam trưởng lão mệnh lệnh mà thôi. Ngay thẳng nói hắn chính là đến qua loa. Chân võ chân linh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Đúng, đi cái đi ngang qua sân khấu liền tốt, đều không cần làm cho người chú mục. Rất nhanh Lục Thủy bọn hắn liền đến Thiên Trì Hà chân núi, nơi này có một chỗ tiểu trấn quanh năm không ai, cũng liền Thiên Trì Hà mở ra thời điểm mới có thể tràn vào rất nhiều người. Thiếu gia, hiện tại xếp hàng người tiến vào rất nhiều, nếu như thiếu gia không muốn xếp hàng có thể đợi đến trạng vạng tối. Chân võ nói ra, Lục Thủy gật đầu, hắn hay là tìm một chỗ an tĩnh đọc sách đi. Lúc trạng vạng tối, Lục Thủy cáo biệt chân võ chân linh, hắn phải vào núi rồi. Nhìn xem Lục Thủy rời đi, chân võ chân linh liếc nhau một cái. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng, thiếu gia lợi hại là thật nhưng là tính cách có vẻ như không thay đổi, bọn hắn rất sợ Lục Thủy tại Thiên Trì Hà náo ra cái gì động tĩnh lớn. Lục Thủy đi vào Thiên Trì Hà chân núi giao lộ, thời gian này nơi này xác thực không có người nào. Liền phía trước có cái mang mặt nạ người đang chờ đợi trông coi người kiểm tra giấy thông hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Trì Hà giấy thông hành là một khối đá trạng tín vật, không có vật này là không vào được. Danh tự, kiểm tra tín vật, một vị trung niên hỏi. Lục Thủy đứng ở phía sau chờ đợi, trước mặt hắn vị kia báo danh. Rất nhanh Lục Thủy liền nghe đến, Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hòa, là một nữ thanh âm. Lục Thủy, hắn không hiểu rõ lắm, vì cái gì luôn có người ưa thích dùng Ẩn Thiên Tông tên Lưu Hòa. Là mọi người đều biết danh tự này là giả mạo cho nên cùng một chỗ dùng. Bất quá thanh âm này rất quen thuộc a, Lục Thủy quyết định sau khi tiến vào theo tới nhìn xem. Đây khả năng là một cơ hội, báo danh ra về sau, nữ tính Lưu Hòa liền đi vào. Nơi này chỉ kiểm tra tín vật, sẽ không để ý người đến cùng là ai, bất quá có niên kỳ hạn chế, vượt qua liền vào không được. Đến phiên Lục Thủy thời điểm, Lục Thủy lấy ra tín vật đối phương kiểm tra xuống, liền mở miệng hỏi. Danh tự, Đông Phương Hạo Nguyệt, Lục Thủy mở miệng nói. Đối phương ghi chép dưới, sau đó trực tiếp cho đi. Sau đó Lục Thủy chui vào một vòng ánh sáng bên trong, đây chính là Thiên Trì Hà duy nhất cửa vào. Không tệ trận pháp, đóng lại trạng thái muốn vào đến, xác thực muốn phiền toái một chút. Bước vào vòng sáng trong nháy mắt, Lục Thủy trong đầu hiện lên tia này suy nghĩ. Đi vào Lục Thủy liền thấy còn chưa đi xa nữ tính Lưu Hòa, hắn không nhanh không chậm theo sau, hiện tại hắn đang tự hỏi, suy nghĩ chính mình muốn hay không che cái mặt cái gì. Không phải vậy đối phương đi mẹ hắn cái kia cáo trạng sẽ không tốt. Đúng, Lục Thủy muốn theo sau tìm một chỗ không người, đánh đối phương một trận. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.